Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, Bạch Kim động gió, hô, Trầm Luyện ngự phong mà tới, đứng tại ấm trên miệng không, Lăng Không quan sát, bức tranh ầm ầm sóng dậy, chỉ thấy trên mặt sông từng cái to lớn vòng xoáy, như là cối xay một dạng nhấp nhô. Càng giống là từng trương miệng to như chậu máu, thôn phệ lấy trên mặt sông chảy qua hết thảy. Ta ở đây giết xích luyện, cũng là từ nơi này quyết định đi đến xương bá con đường thăm lại chốn xưa. Trầm Luyện không khỏi bùi ngùi mãi thôi, mặt mũi tràn đầy hồi ức chi sắc. Sau đó hắn mắt sáng lên trầm xuống thân đi, phù phù một tiếng rơi vào trong nước. Thẳng hướng lặn xuống đi, đều nói ấm nước bọt sâu, nhưng đến tột cùng sâu bao nhiêu, lại không ai có thể giảng được rõ ràng. 50m, 100m, 150m, Trầm Luyện không ngừng chìm xuống dưới hàng, quanh mình thủy áp càng ngày càng mạnh, một mảnh đen kịt, cuồn cuộn, kinh khủng thủy áp từ bốn phương tám hướng đè xuống thân thể của hắn. Còn bút như đao cắt giống như loạn lưu, đánh lén giống như xung kích tới. Dù là Trầm Luyện thân thể cường đại, cũng là ẩn ẩn làm đau. Mấy lần bị xung kích thân hình đung đưa không ngừng. Đây cũng là Thủy Lân Vương tại sao phải nói cho Trầm Luyện ấm miệng có Bạch Kim động gió nguyên. Nhân, Bạch Kim động gió giấu tại khu nước sâu vực, có kinh khủng thủy áp cùng loạn lưu ngăn trở. Không phải cường đại thủy yêu không thể tiếp cận. Thủy Lân Vương nhận định Trầm Luyện không cách nào tiếp cận Bạch Kim động gió. Tự nhiên không có cần thiết giấu giếm mà ni thế mà sâu như vậy. Thủy Lân Vương sảng khoái như vậy liền nói cho ta. Xem ra hắn là chắc chắn ta không đến gần được Bạch Kim động gió nha. Trầm Luyện nhếch miệng. Lắc mình biến hóa. Hóa thành một đầu cá nheo quái, trên thân bao trùm một tầng thật dày lân giáp, lập tức cảm giác dễ chịu rất nhiều. Con mắt cũng có thể thấy rõ ràng chung quanh, cũng sắp đến loạn lưu xung kích ở trên người. Cá nheo quái hình thái Trầm Luyện có thể cảm giác được mỗi cái loạn lưu đến từ nơi đâu. Có thể sớm tiến hành tránh né tránh ra, kể từ đó. Hắn quả nhiên là như cá gặp nước, hòa nghịch cảnh vì thuận cảnh, tiếp tục lặn xuống dưới. Một lát sau, không biết lặn hạ bao sâu, Trầm Luyện bỗng nhiên phát hiện một tòa dưới nước sơn nhạc. Núi này ước chừng có cao 70-80 mét, dưới chân núi có cái huyệt động, gió mạnh thổi phật mà ra, phong áp quá mức mãnh liệt hung mãnh. Cho nên đem quanh mình nước toàn bộ gạt ra, hình thành một đầu không có nước gió mang. Tìm được, đây chính là Bạch Kim động gió. Trầm Luyện hai mắt mãnh tỏa sáng, tinh thần đại chấn lấn đến gần đi qua, khoảng cách gần nhìn kỹ, thổi phồng lên gió mang bạch sán sán, nhìn tựa như là Bạch Kim môn sơ đột nhiên. Hắn có chút minh bạch vì cái gì mọi người đem xưng là Bạch Kim động gió. Trầm Luyện thử dùng cá nheo phần đuôi tiếp cận gió mang. Vừa mới tiếp xúc, phù một tiếng, cái đuôi bỗng nhiên bị tước mất một miếng thịt. Thật là khủng khiếp phong áp, trực tiếp vỡ vụn ta lân giáp. Trầm Luyện lấy làm kinh hãi, hắn lân giáp hạng nào kiên cố, dĩ nhiên không chịu nổi một kích. Cái này khiến hắn không khỏi treo lên 12 tinh thần tới. Gió mang như có thực chất, như là một đài cối xay thịt. Ta không thể trực tiếp tiếp xúc. Trầm Luyện bình tĩnh lại cẩn thận nghĩ nghĩ. Rất nhanh ánh mắt sáng lên có chủ ý. Kỳ thật, hắn từng có kinh nghiệm phương diện này. Vĩnh Hằng Chi Viêm, Hàn Tuyền, cùng cái này Bạch Kim động gió đều là thần thánh chi vật. Khủng bố mà nguy hiểm, không thể trực tiếp chạm đến. Cũng may ta có thôn thực cổ, thôn phệ đồng hóa vạn vật. Trầm Luyện khóe miệng một dắt, cười run run thân thể. bỗng nhiên phóng xuất ra đại lượng bùn trạng dịch nhờn, biến thành một cái túi vải, thăm dò vào gió mang nội bộ một quyển mà ra, như là múc nước, quả nhiên vớt một đoàn bạch kim chi phong ra. Đây là ngưng tụ thành thực thể gió. Trầm Luyện cảm giác được bạch kim chi phong trọng lượng, lập tức trong lòng khiếp sợ, có chút khó có thể tin. Nguyên lai gió bị áp xúc đến cao nồng độ hình thái, dĩ nhiên so vàng dòng bạc trắng còn muốn cồng kềnh. Trầm Luyện có loại đào được bảo khoáng cảm giác, thôn phệ đồng hóa, rung động sau khi, Trầm Luyện vội vàng thôi động thôn thực cổ luyện hóa bạch kim chi phong. Sau đó đem sức gió toàn bộ chuyển vận đến gió thổi mạnh cổ không khiếu bên trong. Sức gió thổi tới, gió thổi mạnh cổ lập tức sinh động, rung động dữ dội lấy thân thể. Hạn hán đã lâu gặp cam lâm giống như phá lệ phấn khởi, điên cuồng thôn phệ bạch kim chi phong, luyện hóa hấp thu. Cùng lúc đó, Trầm Luyện lại thôi động tự tại cổ tiến hành nhục thân gây dựng lại, đối với thân thể tiến hành điều khiển tinh vi, để thích ứng mới hòa tan vào tới bạch kim chi phong lực lượng. Thôn thực cổ, gió thổi mạnh cổ, tự tại cổ, ba con cổ thân mật phối hợp, hiệu quả nổi bật, tiến hóa, lại tiến hóa, gió thổi mạnh cổ, hoàng kim cấp 1, thần thông, phong hóa, cùng kính tức cổ tổ hợp thần thông, hô phong hoán vũ, gió thổi mạnh cổ bởi vì ta mà sinh, xem như nửa cái phối hợp cổ, tiềm lực to lớn, vừa gặp phong vân biến hóa rồng, Trầm Luyện kinh hỉ muôn dạng. Lấy như vậy tốc độ trưởng thành tiếp, gió thổi mạnh cổ rất nhanh liền có thể tiến hóa đến hoàng kim cấp 10 đẳng cấp. Càng thêm đáng quý chính là, bạch kim chi phong lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, có thể làm cho hắn tích xúc vô tận tài nguyên, dùng để đúc thành truyền kỳ thế giới. Thủy yêu nhất tộc phối hợp cổ phần lớn cùng nước có quan hệ. Phong hệ phối hợp cổ phi thường hiếm thấy, cho nên ấm miệng chỗ này bạch kim chi phong thành vật vô chủ. Ngược lại là tiện nghi ta, Trầm Luyện càng nghĩ càng vui vẻ. Vinh Hoa Thành, bắc khu một tòa lão trạch bên trong, lão trạch chiếm diện tích khá lớn, lại hoang phế đã lâu, đầy sân đều là cỏ dại, cũng vì vậy trở nên có chút ẩn nấp. Hoàng thị tỷ muội đem nơi này thiết làm cứ điểm ẩn nhi, đây là các nàng dịch dung vào thành sau ngày thứ ba. Ba ngày qua, lục tục ngô ngoe có hơn ngàn người tụ đến, tiến vào lão trạch bên trong. Những người này không phải cổ sư, lộ ra bình thường, bất quá là trà trộn giang hồ tạp bài quân. Trong đó rất nhiều người chỉ là tiểu lưu manh mà thôi. Lại tất cả đều là hoàng gia dưới trướng thành viên. Quá chậm, chuẩn bị 3.000 người, chia 10 cái lượt, lần lượt lẫn vào Vinh Hoa Thành bên trong. Giờ mới đến 1/3, hoàng oanh đệ có chút bất mãn, một mặt nổi giận đùng đùng. Đương nhiên, nhất không để cho nàng đầy chính là lão trạch hoàn cảnh, phân bố bụi bặm, bẩn thỉu, ăn ở cũng thành vấn đề. Bên trên nhà xì càng làm cho nàng vô cùng khó chịu. Không chịu nổi, nhịn một chút đi, hoàng oanh lạc đi đập đi nện hút lấy ống thuốc lào. Mây khói lượn lờ ở chung quanh, Vinh Hoa Thành là nộ côn bang địa bàn, cây lớn rễ sâu, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, hoàng oanh lạc nổi giận nói. Bách Lý thúc thúc kế hoạch tiến triển được quá chậm, còn không như dùng tiền trực tiếp từ Vinh Hoa Thành thuê người đến tản lời đồn. Chỉ cần có tiền, còn sầu không có người bán mạng. Hoàng Oanh lạc lắc đầu nói, chịu dùng nhiều tiền, đương nhiên có thể mua được giúp đỡ cho chúng ta làm việc. Nhưng là, tuyệt đối không nên coi thường nộ côn bang đầu này địa đầu xa. Vinh Hoa Thành bách tính, nào dám đắc tội nộ côn bang, liền coi như chúng ta thuê người địa phương tản lời đồn. Tin hay không bọn hắn quay đầu liền sẽ đi báo cáo chúng ta. Để chúng ta gà bay trứng vỡ, lui một vạn bước giảng. Không người báo cáo, nhưng chúng ta trắng trợn thuê người địa phương, sẽ không làm cho nộ côn băng chú ý. Một khi Trầm Luyện nhận được phong thanh, lấy người này đa nghi xảo trá tính cách, khẳng định sẽ phái người đến điều tra. Hoàng Oanh đề nghe vậy, không phản bác được, mệt mỏi không phấn chấn. Tại cái này không có internet thế giới bên trong, trắng trợn truyền bá lời đồn kỳ thật độ khó rất lớn. Cần muốn vận dụng rất nhiều nhân lực, chế tạo một chi tung tin đồn nhảm đội ngũ, có kẻ tạo lời đồn, mới có lời đồn truyền bá người. Hoàng gia không dám ở Vinh Hoa Thành bên trong tìm người tới làm kẻ tạo lời đồn. Đành phải từ bên trong địa bàn của bọn hắn trục xuất nhân viên tới. Chừng 3.000 số lượng. Đây là một cái khổng lồ hành động. Vì che giấu tay mắt người, làm rất nhiều công tác chuẩn bị, bao quát xúi dục nộ côn bang 4 gã chấp sự. Dù là như thế, hoàng gia y nguyên không dám xem thường, làm việc cực kỳ ẩn nấp, nhưng không thể tránh khỏi. Hiệu suất cực kỳ thấp, Hoàng Oanh lạc trầm tư, càng không ngừng bấm ngón tay tính toán, thổ lộ khói trắng nói, có 1.000 người có thể dùng, đầy đủ tản ôn dịch. Oanh đề, ngươi đem bệnh thủy đậu trứng cá vân cho bọn hắn, ha ha, rốt cục có thể bắt đầu. Hoàng Oanh đề nghe vậy mừng rỡ, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ bạo ngược. Vội vàng triệu tập đám người tới nhận lấy bệnh thủy đậu trứng cá. Hoàng Oanh lạc mở ra địa đồ, bắt đầu đều đâu vào đấy bố trí nhiệm vụ, nói cho người nào đi vào trong thành, địa phương nào, từng cái bố trí phân phối. Cuối cùng hơn 1.000 người bao trùm toàn thành, tung ra trứng cá địa phương, chủ yếu là trong giếng, cũng có thể là trong nước. Nhưng các ngươi làm việc nhất thiết phải cẩn thận, đừng để người phát hiện. Nếu như bị người phát hiện, nhất định muốn ngay lập tức hủy trứng cá, dùng chân dẫm nát hoặc phóng hỏa đốt đều có thể. Rõ chưa? Hoàng Oanh lạc trịnh trọng cường điệu nói. Đám người nheo nheo xương phải, tản ra mà ra. Hoàng Oanh lạc làm xong chuyện này, lúc này mới thở vào. Trên mặt hiển hiện một tia vẻ mệt mỏi. Hôm nay tung ra bệnh thủy đậu trứng cá, thành nội bách tính uống về sau, thời kỳ ủ bệnh là 1-2 ngày, về sau chính là trắng trợn truyền bá kỳ. Nói cách khác, chỉ cần 4-6 ngày, Vinh Hoa Thành liền sẽ bộc phát ôn dịch, dự đoán tử vong nhân số sẽ vượt qua nửa thành nhân khẩu. Hoàng Oanh lạc tự lẩm bẩm, tự diễu nói, vạn vạn không nghĩ tới, phồn hoa phú quý Vinh Hoa Thành, sẽ hủy trên tay ta, sẽ lấy loại phương thức này hủy đi. Đáng tiếc, Hoàng Oanh đề bĩu môi nói, có cái gì đáng tiếc, có thể nhìn thấy nhiều người như vậy chết đi, biến thành thi thể. Thế gian còn có cái gì so cái này càng khiến người ta vui vẻ chuyện hạnh phúc. Hoàng Oanh lạc im lặng nói, Oanh đề, ngươi thích thi thể đam mê, càng ngày càng nghiêm trọng. Hoàng Oanh đề hì hì cười nói, đêm qua không cẩn thận giết một người, tỷ tỷ, ngươi biết không, nam nhân trước khi chết nếu như cái chỗ kia là cứng rắn, sau khi chết cũng là cứng ngắc lấy, chơi có thể sướng rồi, cùng thi thể làm, khoái cảm vô tận. Hoàng Oanh lạc mắt sáng lên, kinh ngạc nói, thật, vậy ta ngược lại muốn thử một chút. Hết chương.